Thần cấp đại ma đầu. Chương 56, 56, khi nam phách nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì xảy ra? Tại sao tên Hạ Bình kia chạy trốn? Một người xem rất là nghi hoặc. Hắn không hiểu vì sao Hạ Bình sẽ bỗng nhiên chạy trốn. Nếu như gia hỏa này thua, hẳn là không thể động đậy. Nhưng là nếu thắng, cũng căn bản không cần chạy trốn a, chỉ bằng vào thực lực của tiểu tử này, cũng không ai có thể đánh hắn. Mau nhìn, Sở sư tỷ cũng không thấy. Nàng dường như bị tên vô sỉ Hạ Bình kia bắt đi. Cát vàng hạt bụi đầy trời cũng dần dần tán đi. Có người phát hiện thân ảnh của Sở Dung cũng biến mất không thấy gì nữa. Không ít người cũng phát hiện loại tình huống này. Sắc mặt đại biến, đáng chết. Vì sao tên Hạ Bình này đem Sở sư tỷ bắt đi? Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ tên khốn khiếp kia muốn gây bất lợi cho Sở sư tỷ? Thế nhưng mà hắn đã có thể bắt đi Sở tiểu thư, liền đại biểu hắn đánh thắng. Vì sao làm ra chuyện này? Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm giác vô cùng kỳ quái. Mọi người mau nhìn, trên mặt đất có một đống mảnh vụn. Đó là mảnh vụn y phục trên người Sở sư tỷ a, liền xem như ta hóa thành cho đều nhận ra. Một người học viên trong võ quán hét lớn, dường như rất là chấn kinh. Vèo vèo vèo, một đám người cũng lập tức nhìn sang. Quả nhiên, trên mặt đất xuất hiện một đống mảnh vụn, dường như bị sức lực cường đại chấn động thành từng mảnh vải. Rơi đầy đất, thậm chí trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt. Đá cẩm thạch cứng rắn của mặt đất đều bị chấn động thành cái dạng này. Có thể nghĩ chiến đấu vừa rồi kịch liệt cỡ nào. Lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Ta nhớ ra rồi. Bỗng nhiên, một người sắc mặt đại biến. Vừa rồi lúc tên khốn khiếp Hạ Bình kia bắt đi Sở tiểu thư chạy trốn. Mặc dù là nhìn thoáng qua, nhưng là ta dường như nhìn thấy trên thân Sở tiểu thư cũng không có mặc quần áo. Nàng cả người đều bị tên Hạ Bình này ôm lấy. Lúc ấy ta còn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác, không nghĩ tới là thật. Ta hiểu rồi, chắc chắn là vừa rồi tên khốn khiếp Hạ Bình kia đánh thắng Sở sư tỷ. Thế nhưng mà tên Hạ Bình này chẳng biết xấu hổ, thừa dịp Sở sư tỷ không sẵn sàng, thú tính đại phát, xé nát y phục của nàng trước mặt mọi người. Một người học viên bi phẫn nói, Sở sư tỷ không theo, hắn liền mạnh bạo, bá vương ngạnh thương cung, đưa nàng bắt đi. Tên Hạ Bình này là sơn tặc a, đậu đen rau muống. Trước mặt mọi người xé nát y phục nữ nhân. Tên Hạ Bình này sao có thể có cách nghĩ dạng này? Đây chẳng lẽ là sự tình hắn sớm muốn làm? Mưu đồ xúc sinh đã lâu. Loại sự tình này đều làm ra được. Tên Hạ Bình này không phải người. Đánh thắng rồi coi như xong. Thế mà đem người đều cùng một chỗ cướp đi. Hắn là thổ phỉ sao? Cái tên khốn khiếp kia cướp đi Sở tiểu thư không mặc quần áo. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mẹ! Ngươi là kẻ ngu sao? Đều là nam nhân, còn có thể làm gì? Khẳng định là muốn đối với Sở tiểu thư làm đủ loại chuyện nam nhân tha thiết ước mơ. Còn bắt Sở tiểu thư làm các tư thế xấu hổ. Chắc chắn là như vậy. Xong rồi, trong sạch của Sở tiểu thư chắc chắn đều bị tên khốn khiếp Hạ Bình này cướp đi. Lại có một người Mỹ nữ lọt vào độc thủ của tên Hạ Bình cầm thú. Thế giới này không cứu được rồi. Chờ lần sau lúc Sở tiểu thư xuất hiện, chỉ sợ nàng đã không phải là Sở tiểu thư chúng ta nhận biết. Đã bị cái tên khốn kia dạy dỗ đều không biết bao nhiêu lượt. Đáng giận, thật là làm cho người ta hâm mộ. Trời ơi, chẳng lẽ không người đến thu thập tên cầm thú này sao? Hắn làm nhiều việc ác a. Tất cả mọi người đều bi phẫn vô cùng. Từng người đều kêu rên, con mắt đều đỏ. Đặc biệt là rất nhiều người xem ở đây, đều là fan của Sở Dung. Nhưng bây giờ nàng thế mà bị một người nam nhân ngay trước mặt nhiều người như vậy ôm đi. Đi gian phòng bí ẩn, làm đủ loại sự tình không thể miêu tả. Nghĩ tới đây, bọn họ từng người đều ước ao ghen tị. Tên khốn khiếp Hạ Bình này vận khí thế nào tốt như vậy? Vì cái gì có thể cùng thành chuyện tốt cùng Mỹ nữ dạng này, đơn giản là không có thiên lý. Báo cảnh sát đi, chúng ta phải lập tức báo cảnh sát. Bắt đi tên Hạ Bình cầm thú này, đem hắn đưa vào ngục giam. Hắn đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ a, một người học viên của võ quán bi phẫn nói. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn phá hư chuyện tốt này của Hạ Bình. Sở Dung thế nhưng là nữ thần của bọn a, đơn giản là y hệt tình nhân trong mộng. Sao có thể bị một tên cầm thú vô sỉ như vậy trà đạp? Tuyệt đối không thể, thế nhưng có người nói. Nhưng mà trước kia hắn đã sớm cùng Sở Dung ký kết khế ước. Làm tình nhân số 8 của hắn. Chuyện này song phương đều là đồng ý. Chúng ta căn bản không có lý do báo cảnh sát a, dù cho báo động. Cảnh sát cũng sẽ không để ý tới. Nghe nói như thế, mọi người càng bi phẫn. Phiền muộn tới cực điểm. Con đường này cũng đã hỏng. Nếu như không có cách nào báo cảnh sát, cũng liền không có cách nào đem tên Hạ Bình này bắt vào ngục giam. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tên khốn khiếp kia muốn làm gì thì làm. Trà đạp các loại mỹ nữ. Ta không cam tâm a. Một người học viên trong võ quán ngửa mặt lên trời thở dài. Tên Hạ Bình này là cầm thú. Đi vào võ quán chúng ta khi nam phách nữ. Làm nhiều việc ác, nhưng là chúng ta lại không làm gì được hắn. Thử hỏi trên thế giới này còn có công đạo hay không? Không, theo nhận biết của ta. Thế giới này vẫn là có công đạo. Mặc dù pháp luật trừng trị hắn không được, nhưng là chúng ta có thể vạch trần bộ mặt thật sự của hắn. Để cho nhiều người chửi rủa hắn hơn. Để danh tiếng của hắn so với cứt chó còn thối hơn. Đúng, chúng ta lên internet đăng bài viết. Chế tạo lời đồn, bôi xấu danh tiếng của hắn. Lời đồn cái quái gì? Đây đều là sự thật. Là sự thật các ngươi biết không? Nói đúng, mặc dù chúng ta không có chứng cớ gì, nhưng là xem một chút đã biết toàn cảnh. Tên Hạ Bình này tuyệt đối là một tiện nhân. Chuyện này nhất định phải nhanh xử lý. Nếu không đến lúc đó không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tri lại lọt vào độc thủ của hắn. Nếu chúng ta chậm trễ một giây đồng hồ, khả năng liền có trong sạch của mấy cái thiếu nữ hủy ở trên tay hắn. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Quân tình mãnh liệt, mà lúc này, chỗ sâu trong võ quán Sở thị, một căn phòng ngủ, đáng giận, tên khốn khiếp kia thế mà đi thật. Sở Dung nhìn lấy gian phòng trống rỗng, nghĩ đến thân ảnh vừa rồi đã sớm biến mất kia, liền không khỏi sinh ra một bụng khó chịu. Vừa rồi lúc nàng bị tên khốn Hạ Bình này bắt trở lại nơi này, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ đối với mình làm thành đủ loại sự tình không thể miêu tả đâu. Thậm chí Sở Dung đều quyết định tốt, một khi tên khốn này dám đối với mình làm cái gì, thậm chí có chút manh mối, nàng liền xem như hao hết khí lực, cũng phải đá bể chỗ hiểm tên khốn này. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này thật đúng là chính nhân quân tử, thế mà chỉ là đem chính mình ôm trở về đến nơi này liền rời đi. Không có bất luận bộ dáng lưu luyến chút nào. Chẳng lẽ tên kia thật là bị liệt dương? Sở Dung nhịn không được nghĩ như vậy, bằng không căn bản không có cách nào đối mặt với mỹ nữ dạng như mình. Thế mà đều thờ ơ, đây là nam nhân sao? Hay chẳng lẽ, chính mình căn bản không có mị lực gì? Ngay cả người nam nhân cũng không cách nào mê hoặc, không có khả năng, tuyệt đối không phải vấn đề của ta. Chắc chắn là tên kia có vấn đề. Sở Dung tuyệt đối không thừa nhận là mình không có mị lực. Bất quá nàng thừa nhận chính mình thất bại quá nghiêm trọng. Thế mà tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, thậm chí còn kém chút thất thân. Không còn trong sạch, Hạ Bình, ta xem như nhớ kỹ ngươi. Sở Dung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi, mối thù này, ta nhất định sẽ báo trở về. Ngươi chờ đó cho ta. Cách chương.